Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên ta muốn nó bước vào thế giới tàn nhẫn để tôi luyện. Mẹ Giang Minh chẳng qua cũng chỉ là muốn nước đi của ta, muốn một đoạt gia sản của ta. Đâu chỉ có một người phụ nữ như bà ấy. Nhưng ta chỉ cho phép bà ấy sinh Giang Minh cho ta, bởi vì bà ấy cũng giống như cô, bề ngoài tưởng như vô hại, thực chất lại cất giấu tâm địa khôn khéo. Đáng tiếc cô không nên yêu một người nào trước đó, như vậy chỉ biết hại bản thân cô. Cũng có lẽ kẻ cường giả vốn không nên yêu người nào, như vậy sẽ chỉ khiến cho kẻ địch có cơ hội tính kế. Trước mắt, khuôn mặt của lão gia tử bỗng nhiên làm cho tôi nghĩ đến một người, Đường Triết Lý. Ông ấy lúc này đây lại khiến cho tôi nghĩ đến Đường Triết Lý. Cũng đồng dạng tầm ngoan thủ đoạt, lãnh huyết đối đãi với người thân của mình. Bất đồng là, sang lão gia tử chỉ dùng sự gian khổ để tôi luyện sang mình. Còn Đường Triết Lý lại không chút lưu tình, hủy diệt kẻ phản bội. Nhưng kết quả đều giống nhau, đều làm cho đối phương hận mình đến thấu xương. Những người lập nên một sự nghiệp cường đại như vậy, rốt cuộc suy nghĩ thế nào? Chỉ sợ tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được. Nếu vậy, sao mình đã trở nên lớn mạnh như trong dự đoán của ngài rồi sao? Mấy năm qua sao mình chứng tỏ với bên ngoài rằng cậu ta là một kẻ phong lưu, ăn chơi chắc táng. Tuy rằng tôi mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của cậu ta, nhưng giống như ông ấy đã nói, sao mình có sao? Lão gia tử cười cười lại khiến lòng tôi càng thêm rối loạn. Tiểu Diệp, gia mình sẽ còn vượt xa sự tưởng tượng của cô. Thân thể của tôi giống như bị điện giật, lặng ngắt ở nơi nào. Khó có thể tin nhìn lão gia tử đang cười cười. Cười cười đắc ý như vậy, có thứ gì đó chậm rãi khuếch tán. Ông ấy dường như rất vừa lòng, vừa lòng với một sang minh do chính tay ông ấy đúc ra. Lão gia tử, tôi đã quyết định rời khỏi đây. Tôi rất cảm kích sự chiếu cố suốt 3 năm của ngài dành cho tôi. Tim đập hỗn loạn làm cho tôi không muốn ở trong căn phòng này thêm một chút nào nữa. Nơi đây bỗng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy xa lạ. Tất cả mọi thứ tôi từng quen thuộc dường như trở nên không giống thật. Cả con người sống ở đây nữa. Tôi không thể nào trấn tĩnh được, chỉ muốn thoát đi. Tiểu Diệp, lão gia tử đứng lên. Ta ra đi, ta sẽ không buông tay để cho Giang Minh tiếp quản tất cả. Cho nên, cho dù nó xúc phạm tới cô, ta cũng không thể can thiệp vào. Tay tôi trở nên căng thẳng. Lão gia tử, ông đang ám chỉ điều gì? Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết. 3 năm qua lòng tôi vốn tràn đầy ý nghĩ, đã nắm trong tay hết thảy, đến tột cùng còn bị lợi dụng bao nhiêu nữa. Ra ngoài đi. Lão gia tử hướng về phía tôi xua tay thở dài. Sau này có lẽ Giang gia chúng ta sẽ thực sự xin lỗi cô. Tôi cơ đơn xoay người rời khỏi. Tôi vẫn không thể từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tất cả đều rối loạn, hậu quả tôi căn bản không thể tưởng tượng được. Lão gia tử vẫn biết hết, biết tất cả. Ông ấy cũng đoán trước được cả chuyện tương lai. Chỉ có điều tôi vẫn tưởng mình là chúa tể, thế mà lại bị đùa bỡn trong tay người khác đến là buồn cười. Suốt 3 năm quân cờ thực sự là tôi sao? Tôi thống khổ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Cách đó không xa, phía cuối hành lang, Sami đang lẳng lặng đứng đó. Thân mình tôi cứng đờ, lạng lạng trơn trần một chỗ quên cả hô hấp. Tiểu Diệp, Sami sẽ còn vượt xa sự tưởng tượng của cô. Rốt cuộc ông ấy muốn ám chỉ điều gì, là điều gì? Chúng tôi đối diện nhau thật lâu, ánh mắt sằng co giữa không trung. Trước mắt, sao mình lại xa lạ đến như vậy, làm cho tôi sợ hãi. Nhưng tôi không thể khiếp đảm, đã xong, tất cả đã kết thúc. Bây giờ tôi chỉ cần rời khỏi nơi này, mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Điều tôi muốn làm chính là rời đi, không còn bất cứ sự liên quan nào tới tập đoàn Sang Nguyên. 3 năm trước đây, tôi tự cho là mình thông minh, nhưng tất cả đều không phải. Tôi siết chặt tay lại, cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, từng bước một tiến về phía trước, hướng tới chỗ Sang Minh đang đứng, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ta. Chị muốn như thế nào mới bằng lòng từ bỏ? Ngay tại thời điểm tôi lướt qua người cậu ta, tôi rốt cuộc cũng nghe được một giọng nói âm trầm lạnh lùng. Tôi dừng chân lại, không hề xoay người, nhìn chằm chằm phía trước. Chị muốn như thế nào mới bằng lòng từ bỏ? Đả thương được Dược Diễm hay là hủy hoại chị? Tôi run run quay đầu lại, nhìn đôi người đầy âm hàn của Sang Minh. Chàng trai trước mắt tôi vẫn là Giang Minh sao? Chỉ trong một đêm hắn đã trở nên xa lạ như vậy sao? Hay là đây mới là con người thật của hắn? Tôi đã cho chị rất nhiều cơ hội, tại sao chị lại không biết quý trọng? Tại sao còn muốn nhảy xuống? Tôi túm chặt vạt áo, cắn răng nhìn về phía trước. Giang Minh, lần này cho dù chết tôi cũng tuyệt đối không buông tay. Dứt lời tôi cất bước rời đi. Tôi muốn thoát khỏi nơi này. Diệp Sương Phi, chị sẽ hối hận. Chị nhất định sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Giọng nói của Giang Minh chợt vang lên giữa không gian trống trải. Tôi không hề quay đầu, chỉ có thể bước đi nhanh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net